Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 714. Cái này nồi thật không phải ta cố ý. Không có, có điều tiêu chuẩn tuy rằng đã định ra đến, nhưng ta có thể hộp tối thao tác. Nghe được Kamikawa-san đáp ứng, màn hình tắt, Noe nói tiếng tạm biệt sau khi liền biến mất rồi. Một cái tâm sự giải quyết. Hoshino Su lông mày triển khai. Cả người đều ung dung lên. Trong nhà của ngươi là có đài server đi. Có một đài loại nhỏ server. Cũng không biết có thể hay không chống đỡ lấy Noe. Gia đình hắn bộ kia server thì tương đương với. Trong tay máy tính bảng máy chủ. Tuy rằng trong tay máy tính bảng rất cao cấp. Nhưng được to nhỏ cùng trọng lượng hạn chế. Có thể giải toán tin tức có hạn. Vậy thì làm cái loại cỡ lớn server là được. Đối với ngươi mà nói nên rất đơn giản. Hoshino Su gật gù. Này đối với hắn mà nói xác thực không phải việc khó gì. Mà trận hiện tại ở công an trong tay. Hoshino Su tuy rằng vẫn như cũ nắm giữ GM quyền hạn. Nhưng nếu như Noe ký gửi ở bên trong. Số liệu phương diện nhất định sẽ xuất hiện rất lớn chập chờn. Công an rất dễ dàng liền sẽ phát hiện dị thường. Đúng rồi, vốn là có chính sự muốn nói với ngươi. Vẫn luôn đang nói chuyện Noe. Kamikawa-san đều sắp đã quên xưởng rượu chuyện. Kamikawa-san lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho hắn. Đây là Miyawa Keitasu. Ta hoài nghi hắn cùng xưởng rượu có nhất định quan hệ. Giúp ta tra một chút. Là một cái tác gia. Miyawa Keitasu xem như là nửa cái công chúng nhân vật. Này bức ảnh là hắn ở Miyawa Keitasu độc giả trong diễn đàn tìm tới. Còn có một cái gọi là Hausen Kiyoshi. Hư hư thực thực xưởng rượu thành viên cao cấp. Có điều không có bức ảnh. Chỉ có một cái tên. Không biết có thể hay không tra ra cái gì đến. Hoshino Su cầm lấy bức ảnh nhìn một chút. Thu được trong túi. Ngươi là làm sao gặp phải những người này. Tối hôm qua cùng Amuro đi tham gia một cái hồi tưởng hội. Hai người kia chính là khi đó gặp phải. Xưởng rượu những người này không phải nói bình thường. Không gặp được, mà là cho dù gặp phải. Cũng rất khó nhận ra đối phương đến. Lại như Miyawa Keitasu, ở không lộ ra dị dạng trước. Ai có thể đoán được hắn cùng xưởng rượu có quan hệ. Cho nên nói lần này không phải ngẫu nhiên. Là hai cái có thể phản ứng thuốc thử chạm va vào nhau sản sinh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Biến hóa phản ứng mà Kamikawa-san vừa vặn phát hiện. Cái này Hausen Kiyoshi rượu tên đại khái là biết. Cùng Grey Goose rất quen. Bởi vì Grey Goose sự tình. Có lôi kéo Amuro dự định. Grey Goose. Hoshino Su xem Kamikawa-san ánh mắt hơi quái dị. Nên không phải cái này Hausen lầm tưởng Grey Goose là Amuro giết đi. Hơn nữa, người quen biết bị giết sau khi không chỉ không có báo thù dự định. Còn muốn lôi kéo đối phương. Này thật đúng là hiện thực. Kamikawa săn cắp lên một miếng thịt thả vào trong miệng. Che giấu chính mình lúng túng. Cái này nồi thật không phải hắn cố ý. Hắn chờ thật lâu xưởng rượu đều không động tĩnh gì. Cái nào hiểu được động tĩnh đều gán đến Amuro Turu nơi nào đây? Đối với Amuro tới nói cũng có thể xem như là một chuyện tốt đi. Chấm ngoặc kép, càng là nhân vật lợi hại liền càng là phải thận trọng đối xử. Biết từ lần kia triển lộ ý nghĩ sau khi liền vẫn không tiến hành bước kế tiếp mời chào. Hắn biết rõ, một nhân vật lợi hại tuyệt không phải hai câu ý vị không rõ là có thể đào được góc tường. Hắn lần kia cũng vẻn vẹn chỉ là hướng về Amuro Turu triển lộ một cái thái độ. Hắn sẽ không vì Grey Goose sự tình đối với hắn làm cái gì. Cùng thời gian tiếp triển lộ ra thân phận của chính mình. Nhường Amuro Turu chính mình đi thu được có quan hệ tin tức. Sự tình đương nhiên sẽ không liền như thế kết thúc. Nghĩ muốn mời chào một nhân vật lợi hại. Như vậy ở đối phương ý thức được sau khi cần phải làm là biểu diễn bắp thịt. Hoặc là lấy ra đối phương không cách nào từ chối đồ vật. Hoặc là chặn lại đối phương mệnh môn. Bắp thịt không đủ mạnh sẽ bị đổi khách làm chủ. Mệnh môn không đủ chí mạng liền cùng muốn chết không khác. Hausen Kiyoshi đầu tiên đến biểu diễn chính mình mạnh mẽ. sau đó từng bước bày ra Amuro Turu muốn đồ vật. Quá trình này sẽ không rất nhanh, nhưng cũng sẽ không kéo rất lâu. Ở đối phương chưa bắt được Amuro Turu mệnh môn trước, hắn khẳng định là lựa chọn người trước. Vì lẽ đó, Kamikawa-san đối với Amuro Turu an nguy cũng không lo lắng. Chỉ là đáng tiếc bọn họ đối với xưởng rượu bên trong tin tức biết được thực sự quá ít. Liền ngay cả Zoom hắn cũng không biết đến cùng là ai. Nếu không thì nói không chắc có thể lợi dụng ngược lại một đợt. Ta biết rồi. Hoshinosu gật đầu ghi nhớ. Ăn cơm tối xong, Kamikawa-san cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi liền ra cửa. Nguyên bản kế hoạch chính là đi dò Hauzen Kiyoshi. Tuy rằng đến trường sự tình làm lỡ, nhưng cũng không trở ngại hắn buổi tối đi ra ngoài. Kamikawa-san chụp lên mũ lưỡi chai mang theo tai nghe. Ngồi xe buýt đi tới khu Baker. Buổi tối đường phố người đến người đi. Rìa đường đèn neon đỏ tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Kamikawa-san đi vào đoàn người. Vòng qua mấy con phố đi tới chính mình thuê một chỗ cứ điểm. Công an tiền lương vẫn chưa từng dùng. Tiệm bán quần áo bên kia mỗi tháng đều sẽ có vào sổ. Bất chi bất giác Kamikawa-san các ngân hàng lại khôi phục dồi dào. Có tiền nhàn rỗi, Kamikawa-san lại thuê vài cái nhà trọ dùng để lâm thời đặt chân. Khu Baker cái này cứ điểm cùng hai đô cứ điểm kia không giống nhau. Hai đô cái kia tòa nhà tầng rất cao, để cho tiện hắn sử dụng cánh bay lượn ra vào. Nhưng khu Baker nhân tài xuất hiện lớp lớp, làm cánh bay lượn rất không an toàn. Vì lẽ đó Kamikawa-san đang đến gần Tây Tan cao trung vị trí thuê một gian độc thân nhà trọ. Từ nơi này, mặc kệ là đi Mori trinh thám phòng làm việc, hay là đi Tây Tan tiểu học, đều không thế nào xa. Dùng chìa khóa mở cửa, Kamikawa-san lấy ra đặt ở trong phòng vật liệu cho mình dịch dung. Hắn sau đó muốn đi chính là quán rượu. Như thế đi quán rượu người lớn tuổi điểm càng tốt hơn. Tốt nhất là loại kia bị sinh hoạt gánh nặng ép tới thở không nổi Sachiku. Ngồi ở bên cạnh buồn khổ uống rượu cũng sẽ không để cho người khả nghi. Nhưng theo Amuro Turu nói tới, Hauzen Kiyoshi cái kia quán rượu rất đắt, khách nhân ít ỏi, bởi vậy trung niên Sachiku hình tượng liền không quá phù hợp. Kamikawa-san vẫn là dựa theo quy tắc cũ ngắt một tấm thanh niên mặt. Không giống với cùng dĩ vãng nắm những kia bình thường người đi đường. Khuôn mặt này muốn tuấn tú rất nhiều. Chỉ ít không phải loại kia một chút sẽ bị quên loại hình. Cho hình thể làm dưới ngụy trang, lại đổi thân quần áo, toàn thân trong gương người đã hoàn toàn biến thành một người khác. Mặc kệ là bóng lưng, mặt bên vẫn là chính diện đều sẽ không khiến người ta liên tưởng đao Kamikawa-san. Chuyển là Sonoko đứng ở chỗ này cũng không thể nhận ra hắn. Thay đổi cái âm thanh, Kamikawa-san lại ở trước gương đi rồi hai bước, xác định không có sơ hở nào sau khi lúc này mới ra cửa. Không trách Kamikawa-san quá mức cẩn thận, thực sự là như Hauzen Kiyoshi người như vậy không thể không khiến người ta cẩn thận. Như xưởng rượu loại kia tỷ lệ tử vong cao như vậy tổ chức. Đối phương bình yên sống đến bây giờ. Hơn nữa không hề có một chút cụt tay thiếu chân. Vậy thì đại biểu thực lực đối phương. Tâm tính, thông minh không thiếu một cái. Không chỉ như vậy, đối phương còn có nhiều như vậy năm nhân sinh từng trải. Nhường Kamikawa-san loại này thanh niên không thể không cẩn thận đối mặt. Kamikawa-san một đường chậm rãi hướng về Mori trinh thám phòng làm việc bên kia đi. Đâm đầu đi tới một cái nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông này giữ lại một đầu màu nâu nhạt tóc ngắn. Con mắt híp, mang theo một bức kính mắt. Kamikawa-san ở trước mắt ánh sáng. Chỉ, ở trên người hắn dừng lại hai mắt. Sau đó cùng hắn đan xen mà qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.